Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2116. Góc truyện audio.com, Lạc Tử Phong tâm có chút chua. Đúng vậy, hắn ta nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ vì sao không thể quay đầu liếc hắn ta một cái đây? Tống Ninh tiểu tử kia có cái gì tốt? Nhìn nữ sinh hốc mắt ửng đỏ, bộ dáng làm cho người thương tiếc, Lạc Tử Phong thả mềm giọng tức giận nói, cô chớ khóc, người không biết còn tưởng rằng tôi đem cô thế nào. Làm hề lôi kéo tay hắn ta, coi như cậu không thích tôi, cũng không cần đem tôi đẩy ra có được hay không? Lạc Tử Phong nhìn đối phương, phảng phất thấy được bản thân. Hắn ta xuất phát từ tâm tình cùng là luân lạc chân trời, đành phải cố hết sức để cho người ta nắm. Làm hề vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dáng cũng thanh tú, Lạc Tử Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nếu là mình thích là đối phương, liền không có nhiều chuyện phiền toái như vậy, nhưng kêu đại thiếu gia chủ động thổ lộ, đó là không có khả năng. Hắn ta đã lòng từ bi chờ lấy Bạch Lộ hối hận trở về tìm mình, không thể để cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là 5 phút đồng hồ đi qua, hai người tay còn giữ tại một chỗ, cầm đủ chưa, Lạc Tử Phong nhẫn nại đến cực hạn. Làm hề một mặt thất lạc nhìn đối phương, Lạc Tử Phong vừa định nói chút gì, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Bọn họ bây giờ đang ở không có một ai trong phòng học, cái thanh âm kia rõ ràng chính là bạn học muốn trở về lớp. Thế là trong lòng hoảng hốt, vừa định đem người đẩy ra. Nào biết được Lam hề nhào lên, hôn lên môi hắn ta. Đi vào phòng học mấy cái bạn học trợn tròn mắt, nghe nói không, vừa rồi Lạc Tử Phong cùng Lam hề hai người trong phòng học. Hôn môi đó, hai người đánh chính lửa nóng, nào biết được liền bị bắt gặp gian tình. Bạch Lộ thật đáng thương, bị vị hôn phu bản thân cho đội nón xanh. Bạch Lộ không phải cùng Tống Ninh có một chân sao? Nào có nha, tớ nghe nói là Lạc Tử Phong cùng Lam Hề làm cùng một chỗ, bị Bạch Lộ phát hiện, vì tức Lạc Tử Phong, mới có thể cùng Tống Ninh giả bộ như tốt lắm. Trong lớp đã xuất hiện mấy cái phiên bản, dựa theo nhiệt độ chỉ sợ kế tiếp còn sẽ xuất hiện bản thăng cấp. Trầm Mộc Bạch đại não chạy không? Không có chút nào chú ý tới xung quanh lại nói cái gì. Cô còn đang buồn rầu làm sao đem người đuổi tới, phương thức làm cho lãng mạn một chút. Mà ở trong mắt người khác thì là một loại ý tứ khác. Bạch Lộ quả nhiên vẫn là thích Lạc Tử Phong đi, một bộ thất hồn lạc phách. Có người đồng tình nói, Tống Ninh cũng, thật đáng thương, bị làm thành lốp xe dự phòng. Tống Ninh đứng người lên, lôi kéo tay thiếu nữ, đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm thế nào. Thẳng đến đi đến địa phương không có người nào, đối phương mới thả tay ra. Nam sinh thẳng thắn nhìn chằm chằm cô, tiếng nói hơi lạnh, hôm qua cậu nói chuyện là thật sao? Trầm Mộc Bạch lời gì? Cô kịp phản ứng, vội vàng nói, bạn học Tống, tôi là thực không thích hắn. Thực hơn cả vàng. Giống như là sợ hãi nam sinh không tin, Trầm Mộc Bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, đừng nói Lam Hề là hôn hắn một lần, coi như 100 lần tôi đều sẽ không để ý. Tống Ninh nhìn thiếu nữ, giống như là muốn tìm ra cái thần sắc khác. Một hồi lâu, hắn mới thật thấp nói một tiếng ừm. Bầu không khí có chút cái kia đứng lên, Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương nhìn chăm, chú lên mình, sau đó chậm rãi bám thân, tranh thủ thời gian nhảy cỡn lên nói, bạn học Tống, phải vào lớp rồi. Người này giữ cô lại, Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu, quay sang lấy dũng khí nói, bạn học Tống, hôm qua mì ăn thật ngon, ra về chúng ta lại đi một lần nha. Tống Ninh nhìn cô một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch đi nhà vệ sinh lúc trở về, bị Lạc Tử Phong cản lại. Cách chương.